Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 158, viễn cổ cấp thủ nỗ, chương 162, viễn cổ cấp thủ nỗ loại hình, khoa huyễn thần quái tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú, như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục giết xong boss nói đi là đi, chỉ muốn rời khỏi cùng tử tinh cự nhân chiến đấu địa điểm sẽ an toàn rất nhiều. Tốc độ của mấy người có thể là phi thường nhanh, không tới 5 phút đồng hồ liền chạy ra bên ngoài mấy ngàn mét. Một đường lao nhanh tình cờ gặp quái vật trực tiếp sẽ bị tập hỏa cho giết chết. Căn bản không cho tiểu quái vật phản ứng thời gian, chạy có tiếp cận 10 phút, bây giờ cách trước địa phương đã rất xa. Đoạn Thu nhìn thấy phía trước có một khối to lớn tảng đá. Lập tức hô, được rồi, chúng ta ở mặt trước nghỉ ngơi dưới, Đại Mục Sư Mộng Kỳ vào lúc này phóng thích một quần thể khôi. Phục phép thuật, sau đó liền ngồi ở bên cạnh Minh Nghĩ ra đến. Đoạn Thu cũng tựa ở thạch đầu lên nghỉ ngơi, thuận tiện lấy ra trước tử tinh cự nhân tuôn ra một trang bị. Không phải item quả cầu ánh sáng, mà là trang bị. Tử tinh áo giáp trọng giáp, cấp 5 truyền thuyết, cụ có một lần thay đổi dáng vẻ năng lực, có thể căn cứ người sử dụng yêu cầu thay đổi ngoại hình. Siêu cao vật lý phòng ngự, có thể thăng cấp, có thể đúc lại, tự động hấp thu năng lượng tu bổ tổn hại địa phương. Ta đi, thật trang bị a, có điều là cái trọng giáp, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, trong này không có ai xuyên trọng giáp. Chỉ có thể giữ lại sau đó cho những người khác sử dụng. Karina vào lúc này cầm một viên màu tím có chứa ánh sáng phép thuật cầu đi tới. Chỉ có thể nhặt được tử tinh cự nhân tuôn ra phép thuật cầu. Vừa vặn băng tuyết không phải là không có phép thuật cầu sao? Cái này liền cho nàng, ở bên cạnh nghỉ ngơi băng tuyết nhất thời sáng mắt lên. Nàng kích động nhìn Karina. Karina tỷ tỷ, ngươi không cần à? Karina nghe xong ôn nhu nở nụ cười. Ta không quen dùng phép thuật cầu, cái này liền cho ngươi. Ta nhìn thấy trưởng quan nhặt được một thanh ma pháp trượng, nên tương đối thích hợp ta. Karina nói xong cũng đem phép thuật cầu đưa cho băng tuyết. Băng tuyết cao hứng nói, cảm ơn, băng tuyết phép thuật cầu sự tình xem như là không chi phí tâm. Tử tinh cự nhân tuôn ra trang bị đều là không có thuộc tính. Băng tuyết chỉ cần hơi hơi cải tạo một hồi liền có thể sử dụng. Đoạn Thu nhìn thấy Karina nhìn mình, trực tiếp đưa cho nàng một thanh dài 2 mét ma pháp trượng. Màu tím nhạt ma pháp trượng mặt trên khắc họa phi thường phức tạp phép thuật phù văn. Pháp trượng đỉnh là một viên lóe hào quang màu tím cực phẩm bảo thạch. Tử tinh pháp trượng, cấp 5 sử thi. Đối, đúng, phép thuật uy lực tăng cường 10%, giảm thiểu 5% tiêu hao. Pháp trượng có thể chứa đựng thuấn phát ma pháp, có thể thăng cấp, có thể đúc lại, tử tinh cự nhân tuôn ra item đều là cấp 5. Karina có chuôi này ma pháp trượng tuyệt đối có thể làm cho nàng phép thuật lực công kích được tăng lên, đương nhiên tử tinh cự nhân tuôn ra item không chỉ có riêng là này mấy cái. Tối thiểu có mấy chục món đồ, hơn nữa item quả cầu ánh sáng còn có màu đỏ cấp bậc. Màu xanh lam cấp bậc liền có thể khai ra đến sử thi. Như vậy màu đỏ cấp là tuyệt đối có thể khai ra đến cấp độ sử thi trang bị. Tử nhàn nhạt đem hai cái quả cầu ánh sáng màu đỏ lấy ra. Nàng nhìn một chút mọi người trực tiếp nói, ta mở ra a, mở đi. Mở đi, theo quả cầu ánh sáng màu đỏ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một cái dài chừng khoảng 2 mét đỏ như máu liêm đao. Liêm đao dùng không biết tên kim loại màu đen chế thành. Xem ra phi thường trọng thế nhưng trên thực tế nhưng rất nhẹ. Toàn bộ thân đao đều là đỏ như màu máu. Liên tiếp địa phương là một cái hắc hồng giao nhau quấn quanh con rắn nhỏ. Mạnh mẽ hắc ám khát máu khí tức từ liêm đao trên tàn mát ra. Coi như là không hiểu được người cũng biết này món vũ khí chỗ đáng sợ. Cái này liêm đao xuất hiện nhất thời liền để cách đó không xa Lisa chạm lên. nàng trực tiếp chạy đến Từ Bên vừa kích động nói, cái này cho ta, cái này cho ta, cái này liêm đao hiển nhiên không phải phổ thông liêm đao, mà là phép thuật liêm đao, hắc ám khát máu thuộc tính liêm đao, trong này chỉ có Lisa là hắc ám thuộc tính, tuy rằng nàng là ma pháp sư thế nhưng bình thường công kích đều là cận chiến công kích. Vì lẽ đó cái này liêm đao quá thích hợp nàng. Có điều để Lisa cái này 1m7 tả hữu thiếu nữ đem cái này liêm đao. Có phải là có chút không phối hợp, khát máu ám pháp liêm đao, không đẳng cấp truyền thuyết, căn cứ người sử dụng không giống sẽ dành cho tương ứng thuộc tính gia trì. Không có cụ thể giới thiệu, có điều bằng vào cái này liêm đao không có đẳng cấp liền biết nó chỗ đặc thù. Tuyệt đối là hiếm thấy vũ khí, Từ đem liêm đao cho Lisa. Sau đó lấy ra một cái khác màu đỏ item quả cầu ánh sáng. Hào quang lần thứ hai né qua, một lệnh bài xuất hiện ở Từ trong tay. Từ bắt đầu còn tưởng rằng là ma pháp gì item, có điều trong đầu giới thiệu lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Hòm báo quái hoạt động lệnh bài nắm giữ lệnh bài có thể mở ra dẫn tới hòm báo quái hoạt động cửa. Teleport, chỉ có thể một người đi vào. Chú ý! Thấp nhất cấp 5 người may mắn còn sống sót mới có thể mở ra. Từ nhìn giới thiệu sau lập tức liền đem lệnh bài đưa cho Đoạn Thu cũng nói rằng. Thu, hoạt động lệnh bài ngươi xem một chút. Đoạn Thu sau khi nhận lấy cung tử vẻ mặt như thế. Dĩ nhiên là hoạt động lệnh bài. Thế giới này có các loại hoạt động. Đương nhiên là có chút hoạt động là trường kỳ mở ra. Có điều cần tương ứng chìa khóa mới có thể đi vào. Cái hòm báo này, quái vật lệnh bài chính là một người trong đó. Sử dụng sau sẽ bị truyền tống đến một tràn đầy hòm báo thế giới. Trong này sẽ tùy cơ quét mới các loại đẳng cấp hòm báo. Có chính là thật sự, có chính là giả, giả hòm báo chính là hòm báo quái vật, một loại đặc thù quái vật, chúng nó chỉ ăn các thứ tốt, vì lẽ đó coi như là hòm báo quái vật giết chết sau cũng có thể thu được thứ tốt. Có điều hòm báu quái vật không phải là quái bình thường vật có thể so sánh. Bình thường nhất chất gỗ hòm báu quái vật đều có tinh anh quái vật thực lực. Càng đi lên càng cường đại, có thể nói lệnh bài này không cần bất kỳ đỉnh cấp trang bị kém. Thậm chí càng vượt qua rất nhiều, ta trước tiên nhận lấy, còn có ai nhặt được trang bị, vượt qua cấp 5 lấy ra nhìn, Đoạn Thu mới vừa nói xong An Y liền đến bên người nàng. Nàng đưa cho Đoạn Thu một từ quả cầu ánh sáng, nhất thời liền để Đoạn Thu ngây người. Quả cầu ánh sáng màu tím có thể so với quả cầu ánh sáng màu đỏ đẳng cấp còn cao hơn. Đây là tuyệt đối có thể nhìn ra truyền thuyết trang bị item quả cầu ánh sáng. Cái này ngươi mở, là ngươi nhặt được, Đoạn Thu càng làm quả cầu ánh sáng màu tím trả lại An Y. An Y nghe xong gật gật đầu. Thân là hắc ám thích khách tính cách của nàng cũng giống như vậy. Bình thường trên căn bản không nói lời nào. Hào quang lần thứ hai né qua, lần này xuất hiện một cái màu trắng bạc tinh xảo thủ nỗ. Thủ nỗ tỏa ra quang thuộc tính năng lượng, item tin tức rất nhanh sẽ hiện ra ở mọi người trong đầu. Cực quang chi nỗ, cấp 5 viễn cổ, tự mang quang thuộc tính cung tên, có thể hấp thu bất kỳ năng lượng chuyển hóa. Tầm bắn 1000 mét, có thể xúc lực công kích, các ngươi nhân phẩm đều quá nghịch thiên. Đoạn Thu nhìn An Y trong tay khéo léo thủ nỗ không nói gì nói rằng. Đây chính là đoàn đội bên trong cái thứ nhất viễn cổ đẳng cấp item A. Tuy rằng giới thiệu bên trong viết phi thường ít ỏi, thế nhưng tuyệt đối phi thường biến thái. Chỉ là cái này thủ nỗ liền có thể làm cho An Y biến thành viễn trình nghề nghiệp. Chủ nhân. Cho ngươi, An Y chuẩn bị đem thủ nỗ đưa cho Đoạn Thu. Đoạn Thu thấy thế lắc lắc đầu. Ngươi cầm đi, chuyện này đối với ngươi rất hữu dụng. So với, tỷ đấu, ngươi hiện tại dùng thủ nỗ cường hơn nhiều ta. An Y còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Đoạn Thu đưa tay ra sờ sờ nàng đầu nói. Cầm đi, ta không cần, hết chương.